Khi chúng tôi ngồi vào trong chiếc coupe cùng với Tom đi về Long Island, thì đã 7 giờ tối. Tom nói luôn miệng, cười hễ hả, nhưng tiếng Anh đối với Jordan và tôi xa xôi như những tiếng ồn ào xa lạ trên hè đường và tiếng ầm ầm của đường xe lửa trên cao chạy qua đầu chúng tôi. Sự thiện cảm của con người có những giới hạn của nó. Chúng tôi bằng lòng để cho tất cả những lý lẽ bi thảm của những giới hạn ấy phai mờ đi cùng với những ánh đèn thành phố đằng sau. 30 tuổi, sự hứa hẹn của một thập niên cô đơn, một danh sách ngắn dần những người bạn độc thân quen biết, một cái cặp đựng nhiệt tình mỏng dần, mái tóc thưa thất dần, nhưng có Jordan bên tôi, không như Daisy. Cô này khá khôn ngoan để khỏi phải bao giờ chờ những giấc mơ đã quên hẳn từ thời đại này sang thời đại khác. Lúc xe chạy trên mặt cầu tối đen, gương mặt uể oải của Jordan lười biếng ngã lên vai áo tôi, và những tiếng chuông điểm ghê gớm của tuổi 30 lặng tan dần khi bàn tay cô ta nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi cứ thế lao về phía cái chết trong cảnh trời chàng vạn đang dịu mát dần. Anh thanh niên Hy Lạp, Michaelis, mở quán ăn gần mấy cái đồi rất tro, là nhân chứng chính trong cuộc điều tra. Lúc trời nóng, Michaelis ngủ suốt cho đến 5 giờ chiều mới dậy và đi tha thẩn sang chơi bên hiệu sửa chữa xe hơi. Michaelis thấy George Wilson ốm ngồi trong phòng giấy, ốm thực sự, nước da nhợt nhạt như mái tóc nhợt nhạt của ông ta và toàn thân run lẩy bẩy. Michaelis khuyên Wilson lên giường nằm, nhưng ông ta không nghe, bảo rằng nằm thì sợ bỏ lỡ mất công việc. Trong khi anh láng giềng cố thuyết phục ông ta thì trên gác có tiếng đập phá ầm ĩ. Wilson thản nhiên giải thích: "Tôi nhốt vợ tôi ở trên ấy, bà ấy sẽ phải cứ ở yên đấy cho đến ngày kia khi chúng tôi đi khỏi đây." Michaelis kinh ngạc. Láng giềng với nhau 4 năm trời, Michaelis chưa bao giờ thấy Wilson tỏ ra có khả năng, dù chỉ là đôi chút, nói năng như vậy. Nhìn chung, Wilson thuộc loại người đã tàn tạ, bạc nhược. Khi không có việc gì làm thì ông ta lấy ghế ra ngồi ở bầu cửa nhìn người và xe qua lại trên đường. Hễ có ai nói chuyện với mình là ông ta cười lấy lòng nhạt nhẽo. Ông ta là một người nhu nhược và sợ vợ. Vì thế, cố nhiên, Michaelis cố tìm hiểu xem có chuyện gì. Nhưng Wilson không chịu hé răng nói một lời nào, mà lại nhìn người láng giềng với con mắt nghi ngờ kỳ quặc và căn dặn anh ta đã làm gì vào những giờ nào đó trong những ngày nào đó. Giữa lúc Michaelis bắt đầu thấy khó chịu, thì có mấy người thợ đi qua cửa về phía quán ăn nên anh ta nhân cơ hội ấy bỏ về. Định bụng sẽ quay lại sau. Nhưng Michaelis không quay lại. Anh ta cho rằng có lẽ mình quên, đơn giản là thế thôi. Lúc Michaelis lại ra ngoài đường sau 7 giờ tối một chút, anh ta nhớ lại câu chuyện khi nãy vì nghe thấy tiếng bà Wilson quát tháo ở tầng dưới bên nhà xe. Michaelis nghe thấy tiếng bà ta kêu toáng lên: "Đánh tôi đi, cứ đè tôi ra mà đánh tôi đi, đồ hèn nhát dơ bẩn." Một lát sau, bà ta chạy vọt ra cảnh trời hoàng hôn bên ngoài, vừa vung tay vừa kêu la. Michaelis chưa kịp rời khỏi khung cửa nhà anh thì sự việc đã diễn ra xong. Chiếc xe tai họa như các báo sau đó gọi đã không đổ lại. Nó từ trong bóng tối đang sẫm dần lao ra, lảo đảo một cách bi thảm một lát rồi mất hút sau một khúc đường vòng. Michaelis thậm chí không dám quả quyết về màu xe. Anh ta khai với người cảnh sát đầu tiên đến nơi là chiếc xe màu lá mạ. Còn chiếc xe hơi kia, chiếc chạy ngược về phía New York thì đổ lại cách nơi xảy ra tai nạn độ 100 thước. Người lái xe lao vội đến chỗ Martha Wilson đang nằm gục giữa lòng đường và hòa dòng máu sền sệt đen sẫm của mình vào lớp bụi. Sự sống đã bị dập tắt phủ phàng. Michaelis và người đàn ông kia là những người đầu tiên chạy đến chỗ Martha. Khi họ xé toang ngực áo còn đẫm mồ hôi của bà ta, họ thấy cả một bên ngực trái đã bị xé toạc hẳn, lủng lẳng như một cái nắp. Và không cần phải nghe xem bên dưới con tim còn đập hay không nữa. Miệng bà ta há hốc và rách một tí ở hai bên mép, tưởng đâu bà ta đã hơi bị nghẹn khi trút ra ngoài cái sức sống mãnh liệt đã bị giam hãm trong người quá lâu. Ngay từ lúc còn cách xa một quãng, chúng tôi đã thấy 3-4 chiếc xe hơi và đám người đông đúc. "Xe đổ! Tốt thôi, Wilson cuối cùng cũng có chút việc làm ha." Tom cho chạy chậm lại, nhưng vẫn không định đổ hẳn cho đến lúc xe tới gần hơn. Vẻ mặt nín lặng và đăm chiêu của những người đứng bên cửa hiệu sửa chữa xe làm anh bất giác dậm chân phanh. Tom nghi hoặc: "Ta vào nhìn xem sao, nhìn loáng một cái rồi đi." Bây giờ tôi mới nhận ra một tiếng rền rỉ khàn đục không ngớt từ trong nhà vọng ra. Khi chúng tôi xuống xe bước về phía cửa, thì tiếng đó rõ ràng thành những tiếng "ôi trời ơi", "nức nở", "ai oán" lặp đi lặp lại. Có chuyện nghiêm trọng rồi đây. Anh kiển chân nhìn qua đầu một đám người vào bên trong nhà xe đang leo lét mỗi một ngọn đèn vàng khè đặt trong một cái rổ sắt đung đưa phía trên đầu, rồi thốt lên một tiếng đùng đục trong họng. Tom gạt mạnh hai cánh tay lực lưỡng lấy chỗ lách người vào. Dòng người khép lại ngay sau lưng Tom với những phỏng đoán rì rầm. Tôi định thần mất một phút mới nhìn ra, rồi dòng người lại bị xáo trộn vì những kẻ hiếu kỳ mới đến, và Jordan với tôi bỗng dưng được đẩy lọt vào bên trong. Thi thể của Martha Wilson bọc trong một tấm chăn rồi lại bọc trong một tấm chăn khác, tưởng đâu bà ta bị cảm lạnh trong đêm nóng nực này, được đặt nằm trên một cái bàn máy kê cạnh tường. Và Tom đang cúi xuống thi thể ấy, quay lưng lại chúng tôi, người không nhúc nhích. Đứng cạnh Tom là một viên cảnh sát đi mô tô đang ghi vào một cuốn sổ những tên người với nhiều mồ hôi và những chỗ dập xóa. Thoạt tiên, tôi không hiểu những tiếng rên rỉ vang to trong nhà xe trống trơ là ở đâu ra. Mãi sau tôi mới nhìn thấy Wilson đang đứng ở bậc cửa phòng, hai tay biếu lấy trụ cửa, người ngật ngà ngật ngưỡng. Có ai đó đang nói nho nhỏ với ông và thỉnh thoảng toan đặt tay lên vai ông. Nhưng Wilson không nghe và không nhìn thấy gì hết. Mắt ông hết nhìn ánh đèn chao đảo, rồi lại từ từ cụp xuống nhìn chiếc bàn máy cạnh tường, rồi lại giật lên nhìn ngọn đèn, không ngừng rền rĩ những tiếng kêu the thé ghê sợ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Bây giờ thì Tom bắt đầu ngẩng lên, nhìn khắp nhà xe một lượt với con mắt thẫn thờ, rồi lúng búng một câu gì nghe không rõ với người cảnh sát. M-A-Y-O, viên cảnh sát đánh vần. Không phải R nữa. M-A-Y-R-O. À, tôi hỏi cái này. Tom sẵn giọng lầm bầm. R-O hả? Người cảnh sát nói tiếp. G. G nữa hả? Người cảnh sát ngẩng đầu lên khi bàn tay to bè của Tom vỗ mạnh lên vai anh ta. Sao ông bạn muốn gì? À, chuyện gì thế? Cho tôi hỏi là có chuyện gì ở đây? Bị ô tô đâm, bà ta chết ngay tức khắc. Cái gì? Chết ngay tức khắc hả? Bà ta lao người ra đường, thằng khốn kiếp không thèm đổ xe lại. Ờ, có hai chiếc xe, một xe đến, một xe đi, ông hiểu không? Michaelis kể. Đi đằng nào? À, hai xe đi ngược chiều nhau, bà ta... Bàn tay Michaelis giơ lên trỏ về phía những tấm chăn, nhưng dừng lại nửa chừng và rơi thõng xuống bên người. À, bà ta chạy xô ra ngoài và chiếc xe từ New York lại đâm đúng bà ta. Nó chạy tới 30 hoặc 40 dặm một giờ gì đó. Địa điểm này tên là gì nhỉ? À, không có tên. Một người da đen ốm yếu, ăn mặc chỉnh tề bước lại gần. Tôi thấy đó là một chiếc xe màu vàng, một chiếc xe to sơn vàng mới toanh luôn. Ông có chứng kiến vụ tai nạn hả? Không, nhưng mà chiếc xe ấy đã vượt xe tôi trên đường, nó chạy hơn 40 tới 50, 60 dặm một giờ gì đó. Ông lại đây cho tôi biết tên, lui ra nào, để tôi ghi tên ông này lại cái. Wilson đứng lảo đảo ở cửa phòng, có lẽ nghe lẩm bẩm được những câu hỏi này, vì bỗng dưng một chủ đề mới được thể hiện thành lời vì những tiếng kêu than ngắt quãng của ông. Không cần bảo, tôi cũng biết nó là loại xe nào, tôi biết nó là loại xe nào rồi. Nhìn vào Tom, tôi thấy mảng thịt sau vai anh nổi cục lên dưới lớp áo veston. Tom bước nhanh lại cho Wilson, đứng ngay trước mặt ông ta, nắm chặt lấy cánh tay ông ta. Bình tĩnh lại nào! Tom khuyên giải một cách thô lỗ. Con mắt Wilson nhìn vào Tom, ông ta rướn người lên trên đầu ngón chân, rồi có lẽ đã khuỵu xuống nếu không có Tom đỡ. Nghe này, tôi vừa mới tới đây được một phút từ New York tới. Tôi đem đến cho ông chiếc coupe mà ta đã nói với nhau. Chiếc xe vàng chiều nay không phải là xe của tôi. Ông có hiểu không? Tôi không có nhìn thấy nó suốt chiều nay. Chỉ có người da đen và tôi là đứng khá gần để có thể nghe được những gì Tom nói. Nhưng người cảnh sát nhận thấy có cái gì lạ lạ trong giọng Tom nên ngẩng đầu lên, trợn mắt hỏi. Sao? Chuyện gì đấy hả? À, tôi là bạn ông ấy. Ông ấy bảo ông ấy đã biết chiếc xe đã, đó là một chiếc xe sơn vàng. Một sự linh cảm lờ mờ khiến người cảnh sát nhìn Tom ngờ vực. Còn xe màu gì? À, xe tôi màu lam, một chiếc coupe nhỏ. Chúng tôi từ New York đến đây. Tôi nói thêm. Một người có xe chạy ngay sau xe chúng tôi xác nhận cho lời khai ấy, nên viên cảnh sát ngoảnh đi. Ờ, được rồi. Nào bây giờ đọc lại để tôi ghi chính xác cái tên đó vô coi. Nhấc bổng Wilson lên như một con rối, Tom đưa ông ta vào trong phòng giấy, đặt ông ta ngồi xuống một cái ghế rồi trở ra, giọng oang oang như ra lệnh. Có ai ở đây vào ngồi với ông ta một lúc hay không trời? Tom đưa mắt theo dõi trong khi hai người đàn ông đứng gần cửa nhất liếc nhìn nhau, rồi miễn cưỡng đi vào trong phòng. Tom khép cửa lại sau lưng hai người, bước xuống một bậc cửa độc nhất, mắt tránh nhìn về phía cái bàn. Khi đi qua cạnh tôi, Tom thì thầm. Đi thôi. Lúng túng trước mọi con mắt, chúng tôi lách qua đám người hiếu kỳ vẫn mỗi lúc một đông, nhờ hai cánh tay hóng hách của Tom mở đường. Chạm trán một người bác sĩ tay cầm túi cứu thương đang vội vã chạy đến. Nửa giờ trước người ta đi gọi ông với một hy vọng hão huyền. Tom cho xe chạy chậm chậm cho đến hết chỗ đường vòng. Sau đó anh dậm mạnh chân ga và chiếc xe nhỏ lao vút đi trong đêm tối. Ít phút sau tôi nghe thấy tiếng sụp sịch trầm trầm khe khẽ và thấy nước mắt chảy ròng ròng trên mặt Tom. Thằng hèn, thằng khốn, nó không thèm đổ xe lại nữa. Tòa nhà của vợ chồng Buchanan bỗng lướt trôi về phía chúng tôi giữa đám cây xào xạc tối đen. Tom cho xe dừng lại bên cạnh cổng, nhìn lên tầng 2 có hai cửa sổ sáng rực ánh đèn giữa các dây nho leo. Daisy về rồi. Trong khi chúng tôi xuống xe, Tom nhìn tôi hơi chau mày. Lẽ ra tôi phải đưa anh về West Egg anh Nick à? Tối nay chẳng còn việc gì nữa đâu. Một sự thay đổi đã diễn ra ở Tom. Bây giờ anh nói năng nghiêm trang, dứt khoát, trong khi chúng tôi bước về phía bậc thềm trên lớp sỏi ngập ánh trăng. Tom giải quyết tình thế bằng vài câu ngắn gọn. Tôi sẽ gọi dây nói bảo taxi đến đưa anh về. Trong khi chờ đợi, anh và Jordan nên xuống nhà bếp bảo họ dọn cái ăn cho hai anh em đi. Nếu hai anh em muốn, anh vào đi. À thôi cảm ơn, nhưng nhờ anh gọi taxi hộ tôi để ở bên ngoài. Jordan đặt bàn tay cô lên cánh tay tôi. Anh không vào trong nhà à Nick? Thôi được rồi, cảm ơn. Tôi cảm thấy người nao nao và muốn được một mình, nhưng Jordan còn nán lại thêm một lúc nữa. Mới có 9:30 thôi mà. Cho dù có bị quỷ tha ma bắt, tôi cũng không vào. Chịu đựng bọn họ một ngày đã là quá đủ đối với tôi. Và bỗng nhiên tôi gặp cả Jordan và số người ấy. Cô ta đã hẳn đã nhận thấy đôi chút ý nghĩ đó trên nét mặt tôi, vì cô ta quay ngoắt đi, chạy vội lên mấy bậc thềm rồi mất hút vào trong nhà. Tôi ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu. Được vài phút thì nghe thấy tiếng người hậu phòng cầm điện thoại gọi taxi. Sau đó tôi chậm chậm rời khỏi tòa nhà theo lối đi trong vườn, định chờ xe bên cổng ngoài. Tôi chưa đi được 20 thước thì nghe thấy có người gọi tên tôi, và Gatsby từ giữa hai bụi cây bước ra tiến về phía tôi. Lúc ấy chắc tôi phải đang ở trong một tâm trạng khá kỳ quái, vì tôi không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài ý nghĩ bộ quần áo màu phấn hồng của Gatsby dưới ánh trăng sao mà sáng thế. Anh làm gì ở đây đây? Tôi đứng ở đây thôi người anh em ạ. Dù sao công việc ấy xem chừng thật đáng kinh bỉ. Cứ như tôi hiểu thì anh ta có lẽ sắp vào ăn trộm nhà này. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy những bộ mặt mờ ám, những người của Wopsam đằng sau anh ta trong các lùm cây tối đen. Anh có thấy xảy ra chuyện gì trên đường không? Gatsby hỏi tôi sau một phút. Có. Anh ngập ngừng. Rồi bà ta có chết không? Chết. Tôi cũng đoán vậy. Tôi đã bảo với Daisy là tôi đoán vậy, nên để cho cơn choáng váng đến liền ngay một lúc là hơn. Nàng chịu đựng khá tốt. Gatsby nói như thế chỉ có tâm trạng của Daisy là điều duy nhất quan trọng. Tôi đã về West End bằng một con đường tắt và cất xe trong nhà xe của tôi. Tôi chắc không có ai nhìn thấy chúng tôi đâu, nhưng tất nhiên không thể quả quyết như vậy được. Tôi có ác cảm với anh nhiều đến nỗi tôi không cần phải báo cho anh biết là anh nhầm. Mà người đàn bà ấy là ai thế? Tên bà ta là Wilson, chồng là chủ hiệu sửa chữa xe hơi. Quái quỷ thế nào mà để xảy ra như vậy hả? Thì tôi đã cố kéo lại tay lái. Gatsby im bặt và đột nhiên tôi đoán ra sự thật. Là Daisy lái sao? Đúng. Nhưng tất nhiên tôi sẽ nhận là tôi lái. Anh thấy rồi đó, khi chúng tôi rời New York, nàng ở trong một trạng thái rất bồn chồn và nghĩ rằng lái xe sẽ làm cho nàng bình tĩnh hơn. Thế rồi người đàn bà kia lao vào xe chúng tôi, và đúng lúc chúng tôi gặp một chiếc xe khác đi ngược lại. Sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng tôi thấy hình như người đàn bà ấy muốn nói gì với chúng tôi, tưởng chúng tôi là người quen chăng. Sự thể thế này: đầu tiên Daisy tạt xe về phía xe kia để tránh người đàn bà, rồi nàng hốt hoảng lái ngoặt lại. Đúng lúc tôi giới được tay lái thì tôi đã thấy sự va chạm. Chắc bà ta chết ngay tức khắc. Người bà ta bị xé toạc ra đấy. Thôi đừng có kể nữa người anh em. Rồi sau đó Daisy cứ thế dậm lên chân ga. Tôi cố gắng giúp nàng đổ xe lại, nhưng mà nàng không đổ được. Tôi phải kéo phanh tay. Sau đấy nàng ngã vào lòng tôi, và tôi thay nàng lái tiếp về nhà. Ngày mai chắc chắn nàng sẽ bình ổn. Tôi đứng chờ ở đây xem hắn có quấy rầy nàng về chuyện rắc rối chiều nay hay không. Nàng đang ở trong buồng và đã khóa cửa lại rồi. Nếu hắn định giở trò gì cục súc thì nàng sẽ tắt đèn rồi bật lên làm ám hiệu. Anh ta chắc sẽ không đụng đến nàng đâu. Hiện giờ anh ta không nghĩ gì đến nàng đâu. Tôi không tin được hắn người anh em ạ. Vậy thì anh định chờ bao nhiêu lâu hả? Chắc là suốt đêm nếu cần. Dù sao thì cũng đến khi họ đi ngủ. Tôi bỗng có một cách nhìn nhận mới. Giả sử Tom phát hiện ra Daisy lái, anh ta có thể nghĩ đây là chuyện nhân quả. Anh ta có thể nghĩ bậy bạ bất kỳ điều gì. Tôi nhìn tòa nhà, ở tầng dưới có 2-3 cửa sổ có ánh đèn, và buồng của Daisy trên tầng một ánh sáng hồng hồng. Anh đợi ở đây đi, tôi ra xem có dấu hiệu cãi cọ nhau không. Tôi bước trở lại men theo rìa thảm cỏ, nhẹ chân đi ngang qua lối rải sỏi, và rón rén bước lên mấy bậc thềm. Rèm cửa phòng khách đã được vén lên, tôi thấy trong phòng trống không. Đi qua hành lang nơi chúng tôi đã ăn tối vào một đêm tháng 6 cách đây 3 tháng, tôi thấy một ô ánh sáng nhỏ hình chữ nhật mà tôi đoán là cửa sổ gian bếp. Cửa chớp đã được hạ xuống, nhưng tôi thấy có một kẽ hở sát bầu cửa. Daisy và Tom đang ngồi đối diện nhau qua một cái bàn bếp. Trước mặt hai người là một đĩa gà rán nguội và hai chai bia mạnh. Tom đang hăng say nói với nàng qua mặt bàn, và trong lúc sôi nổi, bàn tay Tom đặt lên bàn tay nàng, phủ kín bàn tay nàng. Thỉnh thoảng Daisy ngước mắt lên, gật đầu tỏ vẻ tán thành. Hai người trông không vui vẻ, và cả hai đều không đụng đến đĩa thịt gà lẫn cả chai bia. Tuy nhiên, trong họ cũng không có vẻ gì là đau khổ. Cạnh ấy có một vẻ thân mật tự nhiên không thể nào sai, và ai cũng phải bảo là họ đang cùng nhau mưu tính chuyện gì đó. Lúc tôi rón rén rời khỏi hành lang, tôi nghe thấy chiếc xe taxi của tôi đang mò mẫm đi về phía tòa nhà trên con đường cái tối đen. Gatsby thì vẫn đứng yên ở chỗ lối đi lúc nãy chờ tôi. Anh lo lắng hỏi: "Trong ấy ổn cả chứ?" "Yên ổn cả. Anh nên về ngủ sớm một chút đi thì hơn." Gatsby lắc đầu. Tôi muốn chờ thêm cho đến khi Daisy đi ngủ. "Chào anh nha, người anh em." Gatsby thọc hai tay vào túi áo, hăm hở quay lại với công việc theo dõi của anh. Như thể sự có mặt của tôi làm cho buổi canh của anh mất tính thiêng liêng. Vì thế mà tôi bước đi, để lại anh đứng đó dưới ánh trăng canh gác cho cái hư không. Suốt đêm tôi không sao ngủ nổi. Tiếng còi chỉ đường cho tàu trong sương cứ rền rĩ không dứt. Tôi như người ốm dở, chào đảo giữa thực tế lố bịch và những cơn mê khủng khiếp man rợ. Khoảng gần sáng, tôi nghe có tiếng xe taxi lăn bánh vào đường xe chạy trong vườn nhà Gatsby. Ngay lập tức tôi nhảy khỏi giường và mặc quần áo. Tôi thấy có điều cần phải báo cho anh biết, cần phải nhắc anh đề phòng, sợ để đến sáng thì muộn mất. Đi tạt ngang qua thảm cỏ nhà Gatsby, tôi thấy cổng trước vẫn để ngỏ và Gatsby đang tựa người vào một chiếc bàn trong gian tiền sảnh, vẻ hết sức ủ rũ vì chán nản hoặc mất ngủ. Không xảy ra chuyện gì cả, tôi chờ. Đến khoảng 4 giờ sáng thì nàng ra cửa sổ, đứng độ vài phút rồi tắt đèn. Tòa nhà của anh tôi thấy chưa bao giờ nó mênh mông như trong đêm hôm ấy khi chúng tôi đi tìm thuốc lá qua các gian phòng rộng lớn. Chúng tôi gạt những tấm rèm cửa to như những cánh buồm, sờ soạng trên không biết bao nhiêu bức tường tối đen để tìm nút bật đèn. Một lần tôi vấp ngã xoài người trên hàng phím của một chiếc đàn dương cầm ma quái. Chỗ nào cũng đầy bụi, bụi rất nhiều, không hiểu ở đâu ra nữa. Các gian phòng có mùi ẩm mốc và bí, như thể đã bao nhiêu lâu chúng không được thông gió. Tôi thấy hộp thuốc không để đúng chỗ trên một chiếc bàn. Trong hộp còn hai điếu thuốc đã mất mùi và móc meo. Mở tung cánh cửa sổ dài của phòng khách, chúng tôi ngồi xuống hút thuốc, nhả khói vào trong bóng tối. "Anh phải đi đi, chắc chắn rồi họ sẽ tìm ra xe của anh mà thôi." "Đi ngay bây giờ hả người anh em?" "Cứ đến ở một tuần tại Atlantic City hay ở trên Montreal ấy." Gatsby chắc sẽ không nghe theo lời khuyên của tôi. Anh thực không thể nào rời bỏ Daisy mà đi được, chừng nào chưa biết nàng sẽ làm gì. Anh cố bấm lấy tia hy vọng cuối cùng, và tôi không đành lòng bước anh ra. Chính trong cái đêm ấy, Gatsby kể cho tôi nghe câu chuyện lạ lùng về thời thơ ấu của anh với Dan Cody. Anh kể ra với tôi vì dây Gatsby đã dở tan ra như thủy tinh khi đụng phải sự độc địa tàn nhẫn của Tom, và trò đùa rồ dại thầm kín kéo dài kia đã kết thúc. Tôi tưởng bây giờ anh sẽ thú nhận hết, không giấu giếm điều gì, nhưng anh chỉ muốn nói về Daisy. Nàng là cô gái con nhà đầu tiên mà anh được biết từ trước đến giờ. Anh đã từng được tiếp xúc với hạng người như vậy với những tư cách khác nhau mà anh không nói ra. Nhưng bao giờ ở giữa cũng có một hàng rào dây thép gai vô hình. Anh thấy nàng thật đáng say mê khao khát. Anh đến nhà nàng, đầu tiên là cùng đi với các sĩ quan khác ở doanh trại Taylor. Sau đó thì đến một mình. Ngôi nhà làm anh choáng ngợp. Anh chưa bao giờ được đặt chân vào một ngôi nhà nào tráng lệ đến vậy. Nhưng sở dĩ ngôi nhà ấy gây cho người ta một cảm xúc mãnh liệt đến nghẹt thở chính là vì có Daisy. Nàng sống ở đó cũng tự nhiên thoải mái như anh sống trong túp lều của anh tại doanh trại. Ngôi nhà này mang trong lòng nó một điều bí ẩn đầy sức hấp dẫn như một quả cây chín mọng. Nó làm cho ta tưởng tượng ra những buồn ngủ trên gác lộng lẫy và dịu mát hơn mọi buồn ngủ khác. Những trò nghịch ngợm diễn ra suốt dọc các hành lang, những chuyện tình lãng mạn không khô héo và bị xếp xó như những cánh hoa ép, mà tươi tắn, rộn rã hơi thở, thơm mùi những chiếc xe hơi mới choáng lộn và những điệu nhảy đi kèm với những bông hoa chẳng mấy khi héo tàn. Một điều nữa cũng kích thích anh là đã có nhiều người yêu Daisy rồi. Nó làm tăng giá trị của nàng trong con mắt của anh. Anh cảm thấy sự có mặt của đám người ấy ở khắp mọi nơi trong nhà, và không gian còn tràn ngập hình bóng và tiếng vọng của những cảm xúc hay còn sống động. Nhưng anh hiểu rằng anh có mặt ở nhà Daisy là do một sự tình cờ. Dù cho tương lai của anh dưới cái tên Jay Gatsby có rực rỡ đến đâu, hiện tại anh vẫn chỉ là một kẻ hai bàn tay trắng, không gốc gác, và bất kỳ lúc nào cái vỏ bảo vệ vô hình là bộ quân phục của anh cũng có thể tuột khỏi vai anh. Vì vậy anh phải tận dụng đến mức cao nhất thời gian của mình. Anh chiếm đoạt lấy những gì có thể chiếm đoạt, bồ lấy mà ngấu nghiến, không đáng đo cân nhắc. Cuối cùng anh đã chiếm đoạt được Daisy vào một đêm tháng 10 êm ả. Chiếm đoạt nàng vì lẽ thực ra anh không có quyền động đến dù chỉ là bàn tay. Lẽ ra anh phải khinh bỉ mình vì chắc chắn anh đã chiếm đoạt nàng bằng cách lừa dối. Tôi không có ý nói anh đã khoe khoang những triệu đồng tiền ma của anh, nhưng anh đã cố ý gây cho Daisy một cảm nghĩ yên tâm. Anh làm cho nàng tưởng lầm rằng anh là cùng một tầng lớp với nàng, rằng anh hoàn toàn có khả năng trông nom chăm sóc nàng. Thực ra anh tuyệt nhiên không có những khả năng đó. Anh không có một gia đình sung túc để hỗ trợ cho mình. Anh bị lệ thuộc vào tính khí bất thường của một chính phủ không cá tính có thể đẩy anh đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nhưng Gatsby đã không khinh bỉ mình, và tình hình đã không diễn ra như anh tưởng tượng. Có lẽ anh chỉ có ý định chiếm đoạt lấy những gì có thể chiếm đoạt được, xong rồi bỏ đi. Nhưng nay, anh đã nhận ra mình đã lao vào việc theo đuổi một mục tiêu vô vọng. Anh biết rằng Daisy là khác thường, nhưng anh chưa hiểu nổi một cô gái con nhà thực ra có thể khác thường đến đâu. Nàng tan biến vào trong ngôi nhà giàu sang của nàng, vào trong cuộc sống giàu sang đầy đủ của nàng, và bỏ lại cho Gatsby một cõi hư vô. Anh chỉ cảm thấy mình đã kết hôn với nàng, tất cả chỉ có vậy. Hai hôm sau, khi gặp lại nhau, chính Gatsby lại là người bàng hoàng, như có phần nào bị phản bội. Hàng hiên nhà nàng lấp lánh những đồ xa xỉ mua được của các ngôi sao trời. Chiếc sofa bằng mây phát ra tiếng có két xa hoa khi nàng ngoảnh mặt về phía anh để anh hôn lên khóe miệng kỳ cục và đáng yêu kia. Nàng bị cảm khiến giọng nàng càng khàn hơn và lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Và Gatsby ngột ngạt nhận ra rằng vẻ tươi trẻ và bí ẩn chứa đựng và gìn giữ trong cảnh giàu sang, sự tươi mát của biết bao nhiêu quần áo, và Daisy óng ánh như giác bạc, yên ổn và kênh kiệu bên trên những cuộc vật lộn gay gắt của người nghèo. Tôi không thể nào mô tả nổi với anh tôi đã kinh ngạc đến đâu khi nhận ra tôi đã yêu nàng, người anh em ạ. Tôi thậm chí có lúc mong rằng nàng sẽ ruồng rẫy tôi. Nhưng nàng đã không ruồng rẫy, vì nàng cũng đem lòng yêu tôi. Nàng tưởng tôi biết rộng vì tôi hiểu biết những điều khác với nàng. Đó, lúc bây giờ tôi là như thế, xa rời các hoài bão của mình. Mỗi giây phút càng ngập sâu hơn vào trong tình yêu. Và thế rồi, đột nhiên tôi thay kệ. Làm những việc to tát để mà làm gì nếu như tôi có thể sống những giờ phút sung sướng hơn khi kể với nàng những việc tôi sẽ làm. Buổi chiều cuối cùng trước ngày Gatsby lên đường đi chiến đấu ở bên kia đại dương, anh ngồi ghì chặt Daisy trong vòng tay, lặng yên giờ lâu. Đó là vào một ngày thu lạnh lẽo, trong phòng đốt lửa và má nàng đỏ bừng. Thỉnh thoảng nàng nhúc nhích và anh hơi dịch tay một chút. Và có một lần anh hôn vào mái tóc bóng sẫm của nàng. Buổi chiều hôm đó làm họ trầm lắng được một lúc, như để ghi sâu vào trong lòng họ kỷ niệm về cuộc chia ly dài sẽ đến hôm sau. Trong một tháng yêu nhau, chưa bao giờ họ cảm thấy gần gũi nhau như bây giờ. Chưa bao giờ họ ngỏ lòng với nhau sâu sắc bằng lúc đôi môi im lặng của nàng cọ vào vai áo anh, hoặc khi anh nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay nàng, như thể nàng đang ngủ. Gatsby đã chiến đấu rất xuất sắc trong chiến tranh. Với chức đại úy trước khi ra chiến trường, anh đã được thăng chức thiếu tá sau các trận giao chiến ở Argonne và được cử chỉ huy các khẩu đại liên của sư đoàn. Sau ngày đình chiến, anh ra sức tìm cách xin giải ngũ về nước, nhưng do có chuyện rắc rối hay hiểu nhầm gì đó, anh lại được gửi đến Oxford. Lúc này anh đang lo lắng. Những bức thư của Daisy để lộ một tâm trạng bồn chồn tuyệt vọng. Nàng không hiểu tại sao anh không trở về. Nàng cảm thấy sức ép của thế giới bên ngoài mà nàng muốn gặp anh, muốn có anh bên cạnh để cảm thấy yên lòng và những việc mình làm là đúng. Bởi vì Daisy còn trẻ, mà trong cái thế giới giả tạo của nàng thì tràn ngập những hoa phong lan và những thói đời hậm hĩnh chỉ biết đến cười cợt đùa vui. Những dàn nhạc ấn định nhịp điệu cho từng năm, ghi lại nỗi buồn và hình ảnh của cuộc đời thành những khúc nhạc mới. Suốt đêm, các cây kèn saxo nức nở lời than vãn tuyệt vọng của bản nhạc Die Bluephobia, trong khi hàng trăm đôi dép vàng dép bạc làm tung lên lớp bụi óng ánh. Vào những giờ uống trà mờ tối, luôn luôn có những gian buồn chìm đắm liên miên trong cơn sốt nhẹ nhẹ êm dịu này, trong khi những khuôn mặt tươi tắn trôi dạt đây đó như những cánh hồng bị hơi thổi của những cây kèn co buồn bã làm tung bay khắp sàn nhà. Trong cái thế giới tranh tối tranh sáng ấy, Daisy lại bắt đầu giao tiếp khi mùa xuân đến. Đột nhiên, nàng lại nhận lời mỗi ngày gần chục buổi hẹn hò với gần một chục chàng trai, để rồi ngủ thiếp đi vào lúc bình minh với những chuỗi hạt trai và những tấm áo dạ hội nhào nát vứt bừa bãi dưới sàn bên cạnh giường, cùng với những cánh hoa lan tàn héo. Trong thời gian ấy, luôn luôn có một nỗi niềm nào đó trong người thôi thúc nàng phải đi đến một quyết định. Nàng muốn cuộc sống của mình phải được định hình từ bây giờ, không chậm trễ. Mà làm được việc ấy thì phải là một sức mạnh nào đấy ở ngay cạnh nàng, sức mạnh của tình yêu, của tiền bạc, một sức mạnh hoàn toàn có giá trị thiết thực. Cái sức mạnh ấy hiện ra vào giữa mùa xuân với cái tên Tom Buchanan. Con người anh, địa vị anh, có một cái gì đó đồ sộ, vững chãi, và Daisy lấy làm hãnh diện. Chắc cũng có diễn ra một sự giằng co nhất định, nhưng cũng đi đến một tâm trạng nhẹ nhõm. Bức thư ấy đến tay Gatsby khi anh đang ở Oxford. Ở Long Island bây giờ trời đã rạng. Chúng tôi đi mở nốt các cửa sổ ở tầng dưới để cho ánh sáng chỗ thì nhờ nhờ xám, chỗ thì đã hoe hoe vàng ùa vào trong nhà. Bóng của một thân cây ngã dài cắt ngang lớp sương đêm, và những con chim như những bóng ma bắt đầu cất lên tiếng hót giữa đám lá còn nhúm màu xanh lam. Trong không khí có một sự sao động nhẹ nhẹ dễ chịu, chưa hẳn là một làn gió, hứa hẹn một ngày mát mẻ và thú vị. Tôi không thể nào tin rằng nàng có lúc nào đó đã yêu hắn. Anh phải nhớ rằng chiều hôm qua nàng bị kích động mãnh liệt. Hắn kể ra những chuyện ấy với nàng là dụng ý làm nàng khiếp sợ, làm tôi trông như một kẻ bất lương hèn mặt. Kết quả là nàng hầu như không hiểu mình nói gì. Gatsby ngồi xuống, nét mặt u tối. Tất nhiên, có thể nàng đã yêu hắn trong chốc lát, rồi hai người mới lấy nhau. Để rồi sau đấy nàng lại yêu tôi hơn, anh có hiểu điều đó hay không? Bỗng nhiên anh đưa ra một nhận xét kỳ quặc. Nhưng mà dù sao, đó cũng chỉ là chuyện riêng. Qua câu ấy ta có thể hiểu như thế nào? Nếu không phải ngờ rằng trong ý nghĩa của anh có một nỗi niềm dây dứt mãnh liệt không lấy gì mà đo nổi. Gatsby ở Pháp trở về lúc Tom và Daisy còn đang đi nghỉ tuần trăng mật. Anh đã dốc nốt số tiền lương sĩ quan còn lại cho một hành trình thảm thương không thể dừng được để đến Louisville. Anh ở lại thành phố này một tuần, đi trên những đường phố nơi tiếng chân của họ đã vang lên bên nhau trong suốt đêm tháng một năm ấy, và thăm lại những nơi hẻo lánh mà hai người đã tới bằng chiếc xe hơi trắng của nàng. Cũng như ngôi nhà của Daisy bao giờ đối với anh cũng là bí ẩn và vui tươi hơn mọi ngôi nhà khác. Ý nghĩ của anh về thành phố này, dù nay đã vắng bóng nàng, vẫn thấm đượm một vẻ đẹp u buồn. Gatsby rời khỏi thành phố với cảm nghĩ giá anh đã cố công tìm kiếm, có lẽ anh đã tìm thấy nàng, và nay thì anh đang bỏ nàng lại ở đằng sau. Toa xe hạng 3, túi anh bây giờ không còn một xu và rất nóng. Anh đi ra chỗ đầu toa, ngồi xuống một chiếc ghế gấp. Nhà ga lùi dần và mặt sau các tòa nhà loang loáng lướt qua mắt anh. Khi tạo ra đến cánh đồng mùa xuân, một chiếc xe điện vàng chạy theo nó trong một phút với những hành khách có lẽ đã từng thấy sắc thái huyền ảo của gương mặt nàng tình cờ trên đường phố. Đường tàu lượn lờ, giờ đây con tàu chạy quay lưng lại mặt trời đang lặn mỗi lúc một thấp hơn và dường như trải dài ra ban phước lành cho thành phố đang khuất dần. Cái thành phố đã đem lại hơi thở cho nàng. Anh tuyệt vọng đưa tay ra như muốn thu lấy dù chỉ là một chút không khí, như muốn vớt vát lấy một mảnh nhỏ của xứ sở mà vì anh, nàng đã biến thành mỹ lệ. Nhưng tất cả bây giờ đều lướt qua quá nhanh đối với con mắt đã nhòa tối của anh. Và anh biết rằng mình đã vĩnh viễn mất đi rồi mảnh đời ấy, mảnh đời tươi mát nhất và đẹp đẽ nhất của đời mình. Ăn điểm tâm xong thì đã 9 giờ sáng. Chúng tôi ra ngoài thềm. Đêm đã làm thời tiết thay đổi hẳn và không gian nay đã có hương sắc của mùa thu. Người làm vườn, người cuối cùng còn lại trong số các gia nhân cũ của Gatsby, đến chỗ chân thềm và thưa: "Bẩm ông, hôm nay tôi sẽ tháo nước ở bể bơi, lá sắp rụng. Đến khi ấy, ống tháo nước có thể bị dễ bị tắc lắm." "Đừng tháo hôm nay rồi. Anh biết không, tôi chưa một lần dùng đến bể bơi trong suốt mùa hè này." Tôi xem đồng hồ và đứng dậy. "Còn 20 phút nữa là đến chuyến tàu tôi đi rồi." Tôi không muốn ra thành phố, tôi không đủ sức làm việc gì cho ra hồn. Nhưng không phải chỉ có thế, tôi thật sự không muốn rời xa Gatsby. Tôi đã lỡ chuyến tàu, rồi lại chuyến tiếp theo nữa, sao mới bước mình đi nổi? "Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh." "Anh nhớ gọi nha, người anh em." "Tôi sẽ gọi cho anh vào khoảng trưa." Chúng tôi chậm chậm bước xuống các bậc thềm. "Tôi chắc là Daisy cũng sẽ gọi điện thoại cho tôi." Anh nhìn tôi lo lắng như hy vọng tôi sẽ hậu thuẫn cho ý kiến này. "Ừ, tôi cũng chắc vậy. Thôi, tạm biệt anh nha." Chúng tôi bắt tay nhau và tôi đi. Gần tới bờ dậu, tôi nhớ ra điều gì đó, quay người lại. "Bọn họ chỉ là một lũ không ra gì. Mình anh còn đáng giá bằng mấy lũ ấy gộp lại." Bỗng nhiên tôi hét to qua thảm cỏ. Cho đến nay, tôi vẫn mừng là đã nói ra câu ấy. Đó là lời khen ngợi duy nhất mà tôi dành cho anh. Bởi vì từ đầu đến cuối, tôi đã không tán thành anh. Thoạt tiên, Gatsby gật đầu nhã nhặn sau gương mặt anh sáng lên thành một nụ cười rạng rỡ và thông cảm. Như thể chúng tôi lúc nào cũng ăn ý với nhau về mặt này. Bộ quần áo hồng của anh nay chỉ còn là một mớ vải nhào nát lộng lẫy, nổi lên thành một vệt sáng trên những bậc thềm đá trắng, làm tôi nhớ đến đêm đầu tiên tôi đến tòa nhà cổ kính của anh 3 tháng về trước. Ngoài vườn và trên lối đi đêm ấy lúc nhúc những bộ mặt, những kẻ dò đoán về sự đồi bại của anh. Và anh đã đứng trên những bậc thềm này, che giấu ước mơ không gì xua tan nổi của mình khi anh vẫy tay tiễn chào họ. Tôi cảm ơn anh về lòng mến khách của anh. Chúng tôi cũng như bao kẻ khác, bao giờ cũng cảm ơn anh về tấm lòng đó. Tạm biệt. Cảm ơn anh vì bữa điểm tâm nha Gatsby. Ra đến thành phố, tôi dành ra một lúc ghi lại thời giá và một bản dài dằn dặt các cổ phiếu rồi ngủ thiếp đi trên ghế xoay. Gần giữa trưa, chuông điện thoại đánh thức tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra trên trán. Đó là Jordan Baker. Cô ta thường gọi tôi vào giờ này vì cô ta hay đi lại thất thường giữa các khách sạn, các câu lạc bộ và các nhà riêng, cho nên khó có thể tìm được cô ta bằng cách khác. Thường thường giọng của Jordan truyền qua đường dây vọng đến tươi mát như một mảnh đất còn dính một túm cỏ bị cái chày đánh gôn màu xanh đánh bật lên và văng đến cửa sổ phòng làm việc của tôi. Nhưng sáng nay cái giọng ấy xem chừng thô nhám và khô khốc. "Em đã rời nhà Daisy rồi. Em hiện đang ở Hampstead và chiều nay em sẽ xuống Southampton." Có lẽ rời khỏi nhà Daisy là khéo xử, nhưng việc ấy làm tôi bực mình và câu nói tiếp của Jordan thì làm tôi dửng dưng. "Tối qua anh không tử tế với em chút nào hết." "Nó có quan trọng gì vào một lúc như vậy?" Im lặng một lúc rồi cô nói tiếp. "Tuy nhiên em muốn gặp anh." "Ừ, tôi cũng muốn gặp cô." "Ví thử em không đi Southampton nữa mà ra New York chiều nay thì sao?" "Đừng, tôi thấy chiều nay không nên đâu." "Thì thôi vậy." chiều nay thì không thể được. Chúng tôi nói chuyện như vậy được một lúc, và rồi bỗng dưng không nói nữa. Không biết trong hai chúng tôi ai đã bỏ máy xuống kêu đánh cách một cái, nhưng tôi biết là tôi chẳng cần quan tâm làm gì. Hôm ấy tôi không có lòng nào ngồi nói chuyện với cô ta bên một bàn trà, cho dù tôi sẽ không bao giờ lại có dịp nói chuyện với cô ta nữa trên đời này. Mấy phút sau, tôi gọi điện thoại đến nhà Gatsby, nhưng đường dây bận. Tôi gọi lại 4 lần, cuối cùng thì tổng đài phát bực lên, bảo cho tôi biết là đường dây bị giữ cho một cuộc nói chuyện đường dài từ Detroit gọi đến. Lấy ra bản giờ tàu, tôi khoanh một vòng nhỏ xung quanh chuyến tàu 3:50. Sau đó tôi ngã người trong ghế, cố suy nghĩ. Lúc ấy vừa đúng giữa trưa. Khi tàu chạy qua chỗ những gò đất tro sáng, tôi đã cố ý chuyển sang ngồi phía bên kia toa. Tôi đoán chắc sẽ có một đám người tò mò xúm xích quanh đó suốt ngày. Những đứa trẻ dò tìm những vật đen đen trong lớp bụi đường, và một kẻ ba hoa nào đó kể đi kể lại những sự việc đã xảy ra, cho đến khi những lời kể ấy ngày càng xa lạ cả đối với gã, đến nỗi gã không thể kể tiếp được nữa. Và sự kết thúc bi thảm của Mother Wilson thế là bị rơi vào trong lãng quên. Bây giờ tôi muốn đi ngược lại thời gian một chút và kể những gì đã diễn ra tại hiệu sửa chữa xe sau khi chúng tôi đi khỏi đây đêm trước. Mãi người ta mới tìm được cô em, cô Catherine. Cô ta đêm ấy chắc đã vi phạm nguyên tắc của mình là không uống rượu, vì khi đến nơi cô ta còn mụ người vì hơi men và không hiểu nổi là xe cứu thương đã đi Flushing rồi. Đến khi người ta giúp cho cô hiểu ra thì cô ngất xỉu, y như thể đó lại là đoạn không thể chịu đựng nổi trong sự việc này. Có ai đó đã vì tử tế hay hiếu kỳ dìu cô lên xe mình và đưa cô đi theo thi hài của chị cô. Quá nửa đêm khá lâu, đám người vẫn không ngừng tụ tập trên bầu cửa nhà sửa chữa xe. Hết người này đi lại có người khác đến, trong khi Wilson cứ đu người gật ngưỡng trên chiếc ghế trong nhà. Cửa buồng vẫn để ngỏ một lúc, và ai bước vào nhà xe cũng không thể không dòm mắt vào trong. Cuối cùng có một người bảo như thế thật là nhục nhã và đóng cửa lại. Nicholas cùng với mấy người đàn ông khác ở lại bên Wilson, thoạt đầu là 4-5 người, sau thì còn lại 2-3 người. Mãi sau nữa, Nicholas nhờ người lạ mặt cuối cùng chờ ở đó thêm 15 phút để anh về nhà pha một cốc trà. Để anh có thể về nhà pha lấy một cốc cà phê. Sau đó thì Nicholas ở lại một mình với Wilson cho đến rạng sáng. Đến khoảng 3 giờ sáng, Wilson bớt nói lảm nhảm, ông dịu đi và bắt đầu nói đến chiếc xe màu vàng. Wilson bảo là ông có cách tìm ra người chủ chiếc xe ấy. Rồi ông ta nói lộ là cách đây 2 tháng và ông đi New York về mặt mày bị thâm tím và mũi sưng vù. Nhưng tự nghe mình kể đến đây, Wilson im bặt lại và lại rên rỉ, ôi trời ơi, bằng một giọng thảm thiết. Nicholas vụng về, cố hỏi chuyện ông cho khuây khỏa. Ông lập gia đình đã lâu chưa ông George? Nghe nào, cố ngồi yên một tí và trả lời đi. Ông lập gia đình bao nhiêu lâu rồi? 12 năm. Ông có con chưa? Thôi nào George, ngồi yên nào, tôi hỏi ông một câu, ông có con bao giờ chưa? Những con bọ cánh cứng màu nâu cứ đâm đầu vào ánh sáng mờ đục. Và mỗi khi nghe thấy một chiếc xe hơi chạy vụt trên đường, Michaelis lại tưởng chừng đó là chiếc xe đã không đổ lại cách đây mấy giờ. Anh không muốn vào nhà xe vì bàn máy bị dây máu chỗ đã đặt xác, vì vậy anh cứ lây hoay trong phòng giấy. Trời chưa sáng rõ, Michaelis đã thuộc hết tất cả đồ đạc trong phòng và thỉnh thoảng ngồi xuống bên cạnh Wilson cố làm cho ông dịu đi thêm. Ông có chọn một nhà thờ nào để thỉnh thoảng đi lễ không ông George? Dù là nhà thờ ông cũng lâu không đến. Tôi gọi điện thoại mời một linh mục đến nói chuyện với ông nha, được không? Tôi không có theo một nhà thờ nào cả. Lẽ ra phải theo một nhà thờ chứ George, để cho những lúc như bây giờ nè. Trước kia hẳn ông đã đi nhà thờ rồi chứ đúng không? Thế ông không cưới ở nhà thờ hả? Nghe này George, nghe tôi hỏi này, ông cưới ở nhà thờ hay không? Ừ, lâu lắm rồi. Wilson cố trả lời khiến người ông đu đưa. Ông ngồi im một lúc, rồi lại dẫn cái vẻ dở tỉnh dở mê hiện trên đôi mắt nhàn nhạt của ông. Xem trong ngăn kéo kia kìa. Ngăn nào? Cái ngăn kia kìa. Michaelis rút chiếc ngăn kéo gần tay mình nhất. Trong ngăn kéo không có gì ngoài một sợi dây buộc cổ chó nhỏ xíu và đắt tiền, làm bằng da và sợi bạc tết lại. Cái dây có vẻ còn mới. Cái này hả? Wilson trừng trừng nhìn cái dây rồi gật đầu. Tôi thấy nó chiều hôm qua. Bà nhà tôi cố giải thích, nhưng tôi biết là có chuyện ám muội ở đây. Ông muốn nói là bà nhà đã mua cái dây này hả? Bà ấy gói nó trong giấy lụa để trên bàn phấn. Michaelis không thấy có gì lạ trong việc này. Anh dẫn ra với Wilson hàng chục lý do khiến vợ ông cần mua một cái dây buộc chó. Nhưng có lẽ Wilson đã từng được nghe Myrtle nói ra một số lời giải thích giống như vậy rồi, nên ông lại bắt đầu rên rỉ, ôi trời ơi, khiến cho người an ủi ông đành bỏ dở những lời giải thích khác. Vậy rồi, nó giết chết bà ấy. Wilson nói, cầm ông bỗng sệ xuống. Ai giết? Tôi có cách tìm ra, đừng có lận thận nữa George. Ông bị choáng váng nên không còn biết mình nói gì. Thôi, cứ ngồi yên cho đến sáng đi. Nó giết bãi. Đây là một cái tai nạn, ông George à? Wilson lắc đầu, mắt ông nheo lại, mồm hé mở và một tiếng hứ thốt ra khỏi miệng ông rồi tắt phục. Tôi biết, tôi là người cá tinh, không làm hại ai bao giờ. Nhưng đã biết chuyện gì thì tôi biết đích xác. Nó là cái đứa lái chiếc xe ấy. Bà ấy chạy ra để nói với nó, nhưng mà nó không chịu đổ lại. Michaelis cũng đã chứng kiến cảnh ấy, nhưng anh không nghĩ nó có một ý nghĩa gì đặc biệt. Anh tin rằng bà Wilson chỉ cốt chạy xa chồng, chứ không định chặn lại một chiếc xe nào cả. Bà ấy làm vậy để làm gì cơ chứ? Bà nhà tôi là người kín đáo. À... Wilson lại bắt đầu đung đưa người và Michaelis đứng vặn vẹo cái dây dắt chó trong tay. Nè George, bình tĩnh lại. Chắc ông có bạn chứ ông George. Có ai không nào để tôi gọi dây nói cho. Một hy vọng viển vông. Michaelis hầu như biết chắc Wilson không có bạn bè nào cả. Ngay cả vợ, ông cũng còn chưa đáp ứng đủ. Sau đó, Michaelis hơi mừng thấy có một sự biến đổi trong gian phòng. Một màu xanh lam lan nhanh trên các ô cửa sổ và không lâu nữa là đến sáng. Khoảng 5 giờ, trời bên ngoài sáng khá rõ để có thể tắt đèn. Cặp mắt trân trân của Wilson quay về phía những gò đất tro. Ở đó, những cụm mây xám nhỏ có những hình dáng kỳ quái và bị làn gió yếu ớt buổi sớm xua đi tan tác. Tôi đã bảo với bà ấy, là bà có thể lừa dối được tôi, nhưng mà bà không lừa dối Chúa được. Tôi kéo bà ấy đến bên cửa sổ. Ông cố gắng đứng dậy và đến chỗ cửa sổ trông ra đằng sau. Chúi người áp mặt vào cửa sổ. Rồi tôi nói, Chúa biết hết những việc bà làm, mọi việc bà làm. Bà có thể lừa dối được tôi, nhưng bà không lừa dối Chúa được đâu. Đứng sau Wilson, Michaelis kinh hoàng thấy ông đang nhìn vào hai con mắt của bác sĩ Ecobert vừa mới từ trong màn đêm đang dần hiện ra khổng lồ và nhợt nhạt. Chúa nhìn thấy mọi thứ. Cái biển quảng cáo đó mà. Michaelis trấn an Wilson. Xong tự nhiên anh không dám nhìn tiếp ra qua cửa sổ và quay mặt vào trong phòng. Nhưng Wilson thì cứ đứng đó một lúc lâu, mặt sát ô kính cửa sổ, gật đầu với ánh sáng nham nhở. Đến 6 giờ sáng thì Michaelis mệt nhoài. Anh mừng rỡ khi nghe thấy có tiếng xe hơi đổ bên ngoài. Đó là một trong những người ngồi canh đêm qua hiện trở lại. Michaelis sửa soạn bữa điểm tâm cho ba người, nhưng sau đó chỉ có anh với người kia ăn. Wilson bây giờ đã dịu hơn, nên Michaelis về nhà ngủ. 4 giờ sau anh tỉnh dậy, vội vã sang bên hiệu sửa chữa xe, thì Wilson đã đi đâu mất rồi. Về sau, lần theo dấu vết của Wilson, người ta được biết ông đã đến Port Roosevelt, rồi đến Gas Hill. Tại đó, ông mua một cái bánh mì kẹp thịt nhưng không ăn, và một tách cà phê. Wilson toàn đi bộ. Wilson chắc mệt và đi chậm, vì đến tận trưa ông mới tới Gas Hill. Cho đến giờ ấy, tính ra Wilson đã dùng thời gian như thế nào không khó. Vài đứa trẻ đã nhìn thấy một người lang thang như người điên, và vài người lái xe đã gặp ông đứng bên vệ đường đưa mắt nhìn theo họ trừng trừng. Nhưng sau đó thì ông biến đi đâu mất không rõ khoảng 3 giờ đồng hồ. Căn cứ vào những lời Wilson đã nói với Michaelis, tôi có cách tìm ra. Cảnh sát cho rằng trong thời gian ấy, ông đã mò đến từng nhà xe một để tìm chiếc xe hơi màu vàng. Tuy nhiên, các chủ nhà xe không có một ai báo là đã trông thấy Wilson. Vậy có lẽ Wilson có một cách tìm dễ dàng hơn, chắc chắn hơn, để biết cái điều mà ông muốn biết. Đến 2 giờ rưỡi thì Wilson xuất hiện ở West Egg. Tại đó, ông hỏi thăm một người đường đi đến nhà Gatsby. Vậy là đến lúc ấy, Wilson đã biết tên Gatsby. Khoảng 2 giờ chiều, Gatsby mặc quần áo tắm và dặn người hầu phòng là nếu có ai gọi điện thoại đến cho anh thì lại bể bơi báo anh. Gatsby tạt qua nhà xe để lấy cái đệm hơi. Vẫn dùng làm phao bơi mà dạo hè khách khứa nhà anh rất thích. Người lái xe bơm cái phao bơi giúp anh. Sau đó Gatsby dặn anh ta rằng bất kỳ thế nào cũng không được lôi chiếc xe mui trần đó ra khỏi nhà. Lời dặn kể cũng lạ, vì lá chắn đằng trước của xe bị móp ở mé phải cần được đưa ra hiệu nắng lại. Gatsby vác cái đệm hơi lên vai, đi về phía bể bơi. Anh dừng lại một lần để xốc đệm trên vai. Người lái xe đến xin mang đỡ cho anh, nhưng anh đã lắc đầu. Và một lúc sau, anh mất hút giữa những bụi cây lá đang ngã vàng. Không có ai gọi điện thoại, nhưng người hầu phòng vẫn không đi ngủ trưa mà cứ chờ cho đến 4 giờ chiều. Tức là quá cái giờ không còn ai để mà báo, cho dù là có người gọi đến. Tôi cho rằng chính Gatsby cũng không tin là sẽ có người gọi điện thoại cho anh, hoặc có lẽ anh chẳng thiết nghĩ đến nữa. Nếu quả đúng như thế thì chắc Gatsby phải cảm thấy anh đã mất hẳn rồi cái thế giới ấm áp xưa kia, và anh đã phải trả bằng một cái giá rất đắt vì đã sống quá lâu với một ước mơ duy nhất. Chắc anh đã ngửa đầu nhìn lên một bầu trời xa lạ qua những vòng lá thật đáng sợ, và rùng mình khi nhận ra những bông hồng mới kỳ cục làm sao, và ánh sáng rọi lên lớp cỏ mọc nhu nhú mới sống sườn làm sao. Một thế giới mới, vật chất đấy mà lại không có thật, nơi những bóng ma khốn khổ đáng thương thở bằng hơi nước thay cho không khí, trôi dạt vô định như cái hình người nhợt nhạt ma quái đang trườn về phía anh giữa các hàng cây bất thành hình kia. Người lái xe nằm trong số đám tay chân của Góp Sam nghe thấy tiếng nổ súng. Về sau anh ta chỉ khai được rằng anh ta không nghĩ là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Tôi xuống ga là về thẳng ngay nhà Gatsby, và dáng điệu hấp tấp lo lắng của tôi khi bước vội mới bật thềm lại là sự việc đầu tiên báo động cho họ. Nhưng tôi tin chắc là đến lúc ấy họ đã biết sự thể thế nào rồi. Hầu như câm lặng, bốn người chúng tôi, người lái xe, người hậu phòng, người làm vườn và tôi, vội vã chạy về phía bể bơi. Mặt nước chuyển động thật nhẹ nhẹ, hầu như khó có thể nhận thấy, bởi luồng nước mới từ đầu bể đổ về cửa tháo nước cuối bể. Làn nước lăn tăn chưa hẳn thành sóng, đẩy chiếc đệm chở nặng trôi không đều về phía dưới bể bơi. Chỉ một ngọn gió nhẹ làm hơi răng mặt nước đã đủ để xáo động con đường đi vô tình của nó với cái gánh nặng vô tình của nó. Một đống lá nhỏ chạm vào nó cũng làm nó chậm chậm xoay tròn, vạch ra như mũi cơm ba một đường tròn đỏ, mảnh mai trên nước. Chúng tôi đem Gatsby đi về phía tòa nhà, rồi người làm vườn mới phát hiện ra xác của Wilson trong lùm cỏ cách đó một quãng. Và cuộc hủy diệt thế là trọn vẹn.